Chương 1124, tạm thời còn không thể trở về. 1.124, tạm thời còn không thể trở về. Lữ Thụ lẳng lặng ngồi trong phòng, Văn Tại Phủ cùng ngự phù Diêu Y Nguyên không biết tung tích, cái này hơn nửa đêm cũng không biết đi nơi nào. Hắn xuất ra cái kia Thiên La Địa Võng nội bộ điện thoại di động cùng Chung Ngọc Đường liên hệ, đối phương nhất định biết mình tại Kuromon Ichiba bị vây giết sự tình, cho nên Lữ Thụ muốn theo hắn xác nhận một chút, còn thừa lại nhiều ít chủ nô ở bên ngoài không có bị thanh lý. Bởi vì Lữ Thụ cảm giác những nô lệ kia chủ số lượng có chút quá xảo hợp, phía sau màn hắc thủ khẳng định biết mình là cái gì thực lực, nếu thật là vì mình mà đến lời nói, những nô lệ kia chủ thật là có điểm không đủ nhìn, nói cách khác, kỳ thật những nô lệ kia chủ có rất lớn tỷ lệ chính là được phái tới chịu chết. Đương nhiên, Lữ Thụ cũng không thể xác định, bởi vì hắn cảm giác mình ẩn tàng rất tốt nha, có lẽ đám chủ nô cũng không có hiện mình tồn tại đâu, 13 cái nhất phẩm chủ nô, 24 nhị phẩm chủ nô. Thực lực này vây giết Sakuri Yako đúng là đủ. Lữ Thụ đánh tới điện thoại, hiện tại có thể ra được manh mối bên trong, có bao nhiêu tên chủ nô. Chung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói, trên thực tế chúng ta trước đó chỉ truy xét đến 31 tên chủ nô, cho nên Kuromon Ichiba những nô lệ kia chủ hẳn là còn có tiềm phục tại thần tập bản thổ người, chúng ta hoài nghi những nô lệ kia chủ đã là toàn bộ. Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao, chủ nô chỉ có ngần ấy người. Cái này còn ít à, Chung Ngọc Đường bất đắc dĩ, hắn chợt phát hiện thế giới quan của bản thân cùng Lữ Thụ có chút không quá xứng đôi, gần nhất Thiên La Địa Võng nội bộ cũng bắt đầu dùng nhất phẩm loại hình xưng hô tờ chính, y sửa đổi đẳng cấp xưng hô, dù sao so sánh kiểu chữ tiếng Anh, mọi người cảm thấy ngược lại Lữ Trụ càng có thể tiếp nhận một chút, đề xướng cái này cải cách người, chính là không nghe được người khác nói điểu ngữ trần trăm dặm, có thể Thiên La Địa Võng bao nhiêu nhất phẩm a, cái này đều xuất hiện 13 cái nhất phẩm, Lữ Thụ lại còn cảm thấy hơi ít. Theo Chung Ngọc Đường xuất hiện 13 cái nhất phẩm đã đủ dọa người a. Chung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói, chúng ta có thể thẩm tra đến dấu vết để lại đại khái cứ như vậy nhiều người, cho nên, nếu như không có sự tình khác, Lữ Thiên La ngươi đã có thể trở về nước. Về nước, Lữ Thụ theo bản năng ngẩng đầu, cái này có thể trở về nước, không thể không nói tin tức này đối với Lữ Thụ tới nói có chút đột nhiên, cái này còn chính du lịch đâu lại đột nhiên để trở về nước, đúng vậy a. Đối với Thiên La Địa Võng tới nói bọn hắn chỉ cần giải quyết chủ nô những này tiềm ẩn tai họa ngầm, coi như không có toàn bộ giết sạch, lần này hành động cũng đã xem như phi thường thành công. Dù là còn có lẽ tẻ chủ nô giấu ở chỗ tối tăm, Thiên La Địa Võng chỉ cần về sau nhiều hơn chú ý, nếu như đối phương hành động thiếu suy nghĩ liền sẽ lập tức nghênh đón tiểu sát. Có thể nói tại kia hơn 30 tên chủ nô tử vong về sau, chủ nô nguy cơ liền đã xem như giải trừ. Thế nhưng là Lữ Thụ đột nhiên cảm giác được hắn hiện tại còn không thể đi a. Nữ hài kia tâm tâm niệm niệm một trận du lịch cứ như vậy im bặt mà dừng sao, Lữ Thụ thở dài, cái này phản phất có chút quá tàn nhẫn, Sakuri Yako công lực vỡ bên trên từng chữ đều rút xuống tâm tình của mình, kia ngũ thải tân phân chữ, tựa như là từng cái ưng thuận nguyện vọng, trạm tiếp theo Hakodate, lại xuống một trạm Okinawa, lại xuống một trạm, Lữ Thụ bỗng nhiên nói với Chung Ngọc Đường, ta cảm thấy sự tình còn không có giải quyết, ngươi nghĩ a, nhiều như vậy chủ nô đến chấp hành như thế một cái âm mưu, bọn hắn phía sau có thể hay không còn có một cái phía sau mà người chỉ huy cũng tới đến địa cầu phụ trách toàn bộ kế hoạch thúc đẩy, nhưng là dựa theo chiến đấu đến xem, những cái kia chết đi chủ nô bên trong không ai phù hợp cái này đặc thù. Cho nên, Chung Ngọc Đường hỏi, cho nên ta còn không thể trở về, Lữ Thụ có điểm tâm hư nói, mà lại hiện tại Lữ Trụ hai đại thiên đế, Văn Tại Phủ cùng Ngự Phù Diêu đến nơi này, ta còn không có làm rõ ràng mục đích của bọn hắn, cũng không bài trừ bọn hắn chính là chủ nô phía sau người điều khiển khả năng. Ta còn phải làm rõ ràng bọn hắn đến địa cầu chân thực mục đích mới được, bất quá ta phán đoán Văn Tại Phủ hiềm nghi không lớn, Ngự Phù Diêu cũng có rửa sạch hiềm nghi cử động, tỉ như những nô lệ kia chủ đều là nàng giết chết, nhưng là dù sao cũng phải triệt để làm rõ ràng mới được a. Áo, Chung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói, Nhiếp Thiên La nói ngươi có tự do của mình chúng ta sẽ không can thiệp. Cho nên ngươi nghĩ du lịch kết thúc trở lại cũng không quan hệ, ngươi chờ một chút, ta sẽ nói với ngươi chủ nô phía sau người điều khiển đâu, Lữ Thụ kinh ngạc nói, du lịch? Du lịch gì? Nếu như cần tài chính ủng hộ, chúng ta đối với hải ngoại chấp hành hoạt động cũng là có phụ cấp, chúng ta có thể đem ngươi phụ cấp sớm thả, dù sao du lịch rất dùng tiền, Chung Ngọc Đường căn bản thờ ơ, uy, ngươi đang cùng ta thảo luận cái gì a? Ta không phải là bởi vì du lịch mới không muốn sớm trở về a? Lữ Thụ đau răng nói, dù sao cũng là thứ chính Thiên La, cũng không thể lão để người khác dùng tiền a. Chung Ngọc Đường nói, đợi lát nữa liền sẽ có người đem thẻ ngân hàng cho ngươi đưa đi, chú ý kiểm tra và nhận. Uy, Chung Ngọc Đường ngươi lão tiểu tử có phải hay không phiêu rồi, Lữ Thụ mặt đen lên nói, ngươi cho ta chăm chú một điểm a. Chung Ngọc Đường, hành trình vui sướng. Lữ Thụ nghe trong điện thoại đô đô âm thanh bận, ta mẹ nó. Cũng không biết Thiên La Địa Võng sẽ cho hắn đưa tới bao nhiêu tiền, Còn không có qua 5 phút đồng hồ, phía bên ngoài cửa sổ liền có một khung nho nhỏ máy bay không người lái bay tiến đến, phía trên còn mang theo một cái nho nhỏ giấy da trâu mang bao khỏa. Lữ Thụ đem bao khỏa hái xuống, trong lòng tự nhủ thiên la địa võng, hiệu suất thật là nhanh a, điều khiển cái này máy bay không người lái tuyển thủ không chừng vẫn trốn ở bên cạnh tới. Hắn mở ra xem, một tấm thẻ chi phiếu, còn có một trương tờ giấy nhỏ, chúc hành trình vui sướng. Lữ Thụ dở khóc dở cười, mình thật tại nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ a. Lúc này Sakuri Yako gõ cửa, Lữ Thụ quân, Văn Tại phủ cùng Ngự phù Diêu tỷ tỷ đều tại chúng ta trong phòng, dự định thương lượng một chút tiếp xuống du lịch kế hoạch, ngươi tới sao? Bọn hắn còn nói dự định đánh một chút bài cái gì. Đến rồi, Lữ Thụ đáp ứng nói, nguyên lai Văn Tại phủ cùng Ngự phù Diêu đều tại Sakuri Yako trong phòng a. Từ khi trên xe giáo hội Ngự phù Diêu cùng Văn Tại phủ đánh bài về sau, hai người này hiện tại có vẻ như đang đứng ở nghiện giai đoạn, bất quá Lữ Thụ có chút hiếu kỳ, thiên đế đều rảnh rỗi như vậy sao, Lữ Trụ bên kia địa bàn của mình còn có quản hay không rồi. Lữ Thụ vụng trộm đi ra ngoài tìm một cái ATM cơ kiểm tra một hồi trong thẻ số dư còn lại là 500 vạn yên. Mặc dù nơi này giá hàng rất cao, nhưng là 500 vạn một lần hành trình thật là đủ xa xỉ. Phải biết đồng dạng trong nước du khách đến bên này trên thân mang tiền cũng chính là 10 vạn đến 30 vạn yên mà thôi. Bất quá Lữ Thụ bỗng nhiên đang suy nghĩ một vấn đề. Trung Ngọc Đường là dựa theo phụ cấp tiêu chuẩn cho mình sớm thả tiền. Như vậy, mình trước đó đi Phi Châu cùng châu Âu chấp hành nhiệm vụ tiền đâu. Lúc kia mình làm sao không có cầm tới trợ cấp A. Người đăng, Tri Amda.